phụ hoàng, người rất đáng giận, ly của ta, chú thích, án ma, xoa bóp, massage, chính văn hoàn, cách chương.